Ma đế truyền kỳ, chương 306, thoái vị, góc truyện audio.com, giọng nói của thượng quan chính như sấm rền vang vọng bên trong đan minh. Mọi người đều kinh ngạc, kể cả cơ vô cực nữa. Ông ta đã dự đoán được thượng quan chính có thể có âm mưu nào đó, nhưng ông ta không ngờ thượng quan chính lại thực sự thách thức Trần Diệu Uy thèm muốn vị trí phó minh chủ của đan minh. Bây giờ minh chủ đan minh đã bế quan nhiều năm chưa ra. Toàn bộ đan đạo của tiên giới thực sự do hai phó minh chủ điều phối. Nếu thượng quan chính thực sự trở thành một trong những phó minh chủ, hôm nay nhà họ Cơ dù có thắng được gia tộc thượng quan thì đã sao chứ? Vẫn không có gì thay đổi được, thậm chí tình hình trong tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Sắc mặt của Cơ Vô Cực dần chìm xuống, về phần Trần Diệu Uy, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Nheo mắt ông ta nhìn thượng quan chính ở trên vân đài. Anh thượng quan có vẻ như là có chuẩn bị mà đến. Một thời gian trước tôi vừa mới tiến đến hậu kỳ tứ phẩm, cho nên tôi muốn so với minh chủ Trần. Thượng quan chính mỉm cười, trông giống như một tiên phong đạo cốt, mà trận giao đấu này đương nhiên là chỉ so tài đan đạo. Anh thượng quan có hứng thú, làm sao tôi có thể từ chối chứ? Trần Diệu Uy cũng cười lớn, bóng dáng của ông ta đột nhiên di chuyển, ông ta xuất hiện trên vân đài. Anh thượng quan muốn trở thành phó minh chủ thì chúng ta cũng không cần phải cong cong thẳng thẳng nhiều như vậy. Dùng việc luyện chế thiên truyền chân nguyên đan làm một ván phân định thắng thua được không? Trần Diệu Uy chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói. Vì thượng quan chính đã thách thức ông ta chỉ có thể ứng chiến. Thiên truyền chân nguyên đan, ngay lập tức mọi người hít một hơi. Thiên truyền chân nguyên đan là một đan dược tính phục hồi, nhưng không có tác dụng phụ nào cả, khôi phục việc tiêu hao chân nguyên của tu sĩ trong nháy mắt. Nói là thiên truyền, nhưng thực ra thiên truyền chỉ là một yêu cầu khởi đầu. Càng nhiều truyền số, phẩm chất đan dược càng cao, càng chứa nhiều năng lượng. Tuy nhiên độ khó cũng tăng lên theo cấp số nhân, còn việc phân định thắng thua như thế nào thì chỉ cần nhìn vào số truyền số là kết quả trực quan nhất. Nghe nói minh chủ đan minh cũng là đan vương ngũ phẩm duy nhất được công chúng biết đến trong tiên giới, thậm chí ông ta còn luyện chế ra một viên, vạn truyền chân nguyên đan. Có thể, thượng quan chính gật đầu không do dự, chuyện này khiến trong lòng Trần Diệu Uy hơi giật mình, lông mày cau lại khó nhận thấy. Lần này hai người không cần bất kỳ giám khảo nào, hai người tự mình làm giám khảo. Thượng quan chính và Trần Diệu Uy mỗi người một nơi, trực tiếp bắt đầu dẫn động hỏa diễm của chính mình, bắt đầu luyện đan. Lúc này Cơ Vô Cực đã rời khỏi ghế giám khảo, quay trở lại chỗ của mọi người trong nhà họ Cơ. Cơ Viễn Bắc rõ ràng, ông ta biết thượng quan chính, nếu ông ta thắng cuộc thách đấu so đấu luyện đan với Trần Diệu Uy, thì việc đảm nhiệm chức phó minh chủ đối với nhà họ Cơ sẽ rất nguy hiểm. Ông ta lập tức nhìn Cơ Vô Cực. Cha cảm thấy thượng quan chính có thể thắng không? Cơ Vô Cực không trả lời, thay vào đó ông ta nhìn Trần Thuận với vẻ hăng hái. Cậu bạn nhỏ, cậu nghĩ sao? Ông ta nhìn thẳng vào Trần Thuận, nếu một thanh niên khác bị một nguyên thần cảnh, một cường giả đan sư tứ phẩm như Cơ Vô Cực nhìn chăm chú, nhất định anh ta không thể bình tĩnh nổi. Tuy nhiên Trần Thuận lại bình tĩnh đến khác thường, góc truyện audio.com, đủ bình tĩnh, như thể anh không nhận thấy sự quan sát của Cơ Vô Cực. Trần Thuận lại đùa cợt, lúc này anh mới nhàn nhạt nói. Thượng quan chính nếu không chắc chắn thì không thể thách thức minh chủ Trần, kết quả là hiển nhiên rồi. Cậu bạn nhỏ nói đúng lắm, sau này nhà họ Cơ chúng tôi gặp nạn rồi. Nói xong, Cơ Vô Cực cũng thở dài. Sự suy tàn của nhà họ Cơ có liên quan trực tiếp đến tuổi thọ của ông ta, đương nhiên cũng liên quan đến việc không có ai trong nhà họ Cơ có hy vọng thăng lên hàng đan sư tứ phẩm. Nhà họ Cơ không có đan sư tứ phẩm thì địa vị của họ sẽ tụt dốc thảm hại, chỉ có thể để gia tộc khổng lồ thương quan này tùy ý nhào nặn. Không biết cậu bạn nhỏ là học từ ai? Có thể dạy một đệ tử xuất chúng như cậu bạn nhỏ, nghĩ thử chắc tôi cũng quen. Lúc này Cơ Vô Cực không để ý đến phía trên vân đài, thượng quan chính và Trần Diệu Uy so đấu luyện đan, mà là nhiệt tình trò chuyện với Trần Thuận. Sư phó đã chết cũng không hỏi thế sự, không ai quen biết đâu. Trần Thuận mỉm cười, cả đời này anh chỉ có một sư phó duy nhất tu vi cũng không cao, ông ấy đã ngã xuống từ rất lâu trước khi Trần Thuận quật khởi. Thấy Trần Thuận không muốn nói thêm, Cơ Vô Cực cũng dừng lại việc hỏi. Quay sang nói chuyện tu luyện với Trần Thuận, trao đổi kinh nghiệm đan đạo. Mặc dù Trần Thuận chỉ thể hiện thực lực của luyện đan sư tam phẩm, nhưng theo quan điểm của Cơ Vô Cực chỉ trong 10 ngày, cơ giao từ mới vào cho tới đan sư tam phẩm, đan dược tam phẩm vốn chỉ có thể luyện chế phẩm chất hạ phẩm, trong nháy mắt là có thể luyện chế thành công đan dược phẩm chất thượng phẩm. Phải mất vài năm để thành một vài tuyệt thế thiên tài, nhiều đan sư phải mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm để hoàn thành bước đột phá. Thật là một điều kỳ diệu, Trần Thuận lại biết chi thuật nhất niệm thành đan. Những đan thuật này là đan thuật tiên đạo mà tiên nhân chân chính sở hữu trong tiên giới trong truyền thuyết thần châu. Cho nên Cơ Vô Cực không bày ra giá đỡ tiền bối đan sư tứ phẩm, thay vào đó, ông ta thậm chí còn hỏi Trần Thuận một số lời khuyên. Trần Thuận lấy được thủy tinh chi hòa từ nhà họ Cơ cũng là biết gì nói nấy. Đột nhiên ngay cả Cơ Vô Cực cũng đột nhiên đại ngộ. Một số vấn đề khiến ông ta khó khăn suốt nhiều năm đều được giải quyết. Tuy nhiên, khi họ giao lưu đan đạo, cả hai đã sử dụng chi thuật truyền âm, Cơ Viễn Bác và những người khác không có cơ hội nghe thấy. Cuối cùng Cơ Vô Cực đã đưa ra một quyết định bí mật. Nhà họ Cơ nếu là đã có mối quan hệ ràng buộc với Trần Thuận, vậy thì nhất định phải được duy trì, thậm chí được đào sâu hơn nữa. Như vậy có lẽ trong tương lai Trần Thuận sẽ giải được những nguy hiểm cho nhà họ Cơ, nhưng chuyện này cũng nói không chắc. Cơ Vô Cực không khỏi nhìn Cơ Giao, nếu hai người này có thể kết thành song tu đạo lữ thì tốt biết mấy. Tuy nhiên loại chuyện này không thể ép buộc, đặc biệt là đối với những người như Trần Thuận, Cơ Vô Cực đã nhìn ra điều này rất kỹ lưỡng, nếu không, vậy sẽ chỉ phản tác dụng. Mà lúc này, Thượng Quan Chính cùng Trần Diệu Uy đang chuyên tâm toàn ý mà luyện chế ra thiên truyền chân nguyên đan. Quá trình đã hơn một nửa, khán giả lặng đi, không ai làm ồn, tất cả họ đang chờ đợi một kết quả, một cái có thể sẽ khiến toàn bộ cách cục thế lực của luyện đan giới trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Góc truyện audio.com, lại là một tiếng sau, Trần Diệu Uy cùng Thượng Quan Chính vỗ lò luyện đan gần như cùng một lúc. Đan thành, hai người họ cùng lúc làm bay ra một đan dược có kích thước bằng một viên dạ minh châu trong lò luyện đan của chính họ. Pha lê trong suốt, ai thua ai thắng, tất cả mọi người đều trố mắt, Trần Diệu Uy và Thượng Quan Chính không nói nhiều, vẫy tay với riêng phần mình, đột nhiên đan dược đối phương luyện chế bay vào tay mình. Sau một lúc, Trần Diệu Uy bước ra ngoài với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thở dài. Anh Thượng Quan, chúc may mắn, trình độ đan đạo Trần Mỗ tự nhận không bằng. Sau đó Trần Diệu Uy cũng không nhìn Thượng Quan Chính nữa, mà đối mặt với tất cả các đan sư trong đan minh. Tuyên bố, từ nay về sau tôi sẽ không còn làm phó minh chủ của đan minh nữa, sẽ do Thượng Quan Chính tiếp quản. Trần Diệu Uy nói câu này, gia tộc Thượng Quan sôi sục khắp trốn, hóa ra lần này so đấu luyện đan, lão tổ không màng đến chuyện thắng thua với nhà họ Cơ. Đây mới là mục đích, lão tổ làm phó minh chủ của đan minh sẽ có lợi hơn nhiều cho gia tộc Thượng Quan hơn là chỉ đơn giản là chiến thắng nhà họ Cơ. Gương mặt ai cũng nở nụ cười phấn khích. Thần sắc nhìn về phía nhà họ Cơ cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Nhà họ Cơ các người thắng thì sao? Dù sao thì cũng chỉ là may váy cưới cho gia tộc Thượng Quan chúng tôi thôi. Trần Diệu Uy liếc mắt nhìn gia tộc Thượng Quan, sau đó lại nhìn Thượng Quan Chính lắc đầu, không nói gì, xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, trên vân đài, lại đột nhiên xuất hiện một lão giả. Minh chủ Triệu, không ít người đều lên tiếng cảm thán, nhận ra vị lão giả này. Đương nhiên đó là trong đan minh, một phó minh chủ khác Triệu Hồng Quang. Anh Triệu, Trần Diệu Uy nhìn thấy người tới thì cười khổ, không ai ngờ Thượng Quan Chính, đan đạo thăng cấp sẽ lớn như vậy. Tuy nhiên ông ta không có oán giận, tài nghệ không bằng người thôi. Ngay khi Triệu Hồng Quang liếc nhìn Thượng Quan Chính với vẻ mặt không tốt, ông ta định nói. Chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, trong mắt tất cả mọi người, Thượng Quan Hạo Vũ chỉ là một hậu bối, lúc này anh ta nói. Bây giờ Minh Chủ Triệu đã ở đây, cũng tốt, hôm nay tôi cũng muốn lĩnh giáo một phen. Nếu Minh Chủ Triệu thua, ông cũng phải thoái vị nhượng chức. Giọng của Thượng Quan Hạo Vũ lúc này hơi già, cũng không còn trẻ như trước, giữa các cử chỉ, dường như có nhiều phong cách của người già hơn, cách trương.